Tao chỉ đang trả lại tất cả những tổn thương bấy lâu nay thôi mà. Ba tuần sau tôi chích mũi hai rồi nên có thể tôi sẽ off vài hôm. Vì thế mà tôi đăng chuyện vào hát cua và hơn nay cho em en để bù cho mấy hôm tôi off ấy. Tôi sẽ cố gắng quay lại nhanh nhất để ra tiếp cho em en nha, cách chương.